Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, nơi này có cái tiểu tỷ tỷ. Ôn Minh trên trán âm nhu vũ mị, cũng tại lúc này, lộ ra càng rõ ràng, hắn quần áo trên người, cũng tại trong chớp mắt vỡ vụn, chậm rãi áp đảo tại Ôn Hồng trên người. Thế mà, đúng lúc này, Ôn Minh nơi cổ họng, xương cổ nhô lên, một chương nguyên bản thuộc về Ôn Minh ngũ quan, một bộ thuộc về Ôn Minh thân thể, lại quỷ dị xuất hiện tại lúc này ý đồ phi lễ Ôn Hồng trên thân người này. Tỷ, đi, ngươi đi mau, ta đã không còn là ta, ta xong đời, thuộc về Ôn Minh đặc thù to thanh âm, từ nơi này miệng người bên trong phát ra. Trong giọng nói mang theo vô tận hoảng sợ cùng lo lắng. Một chân đạp bay cửa xe, đem Ôn Hồng theo trên ghế ngồi, đẩy đi ra, trần truồng lõa thể Ôn Hồng. Khi nàng tuyết nộn ra thịt tiếp xúc đến nóng hổi mặt đường lúc, giật nảy mình dùng mình một cái, thoáng cái giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, giống như tràn đầy một thùng hồ rán. Ôn Hồng một tiếng kinh hô, lung la lung lay đứng người lên, muốn lần nữa hướng Ôn Minh chất vấn. Vừa mới Ôn Minh cái kia chưa nói xong một câu là có ý gì lúc. Xe tải oanh minh, giống một chi mũi tên, điên cuồng vọt lên phía trước đi. Trong chớp mắt, biến mất tại Ôn Hồng trong tầm mắt, nàng vỗ mạnh đầu, trong đầu không ngừng hiện ra vừa mới phát sinh mỗi một cái hình ảnh. Bất đắc dĩ là, lấy nàng với cái thế giới này nhận biết, nàng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng duy nhất có thể khẳng định là, tại Ôn Minh thể nội, sống nhờ lấy một người khác, xác thực nói, là một loại khác ý thức, chiếm cứ Ôn Minh thân thể, đến mức làm cho Ôn Minh kém chút thì làm ra siêu việt nhân luân xúc sinh hoạt động. Nghĩ tới chỗ này, càng là làm cho Ôn Hồng tâm đều lạnh một nửa. Nàng một tay nuôi nấng đệ đệ, những năm này cẩn thận che chở đệ đệ, vậy mà thành một bộ không có tư tưởng cái xác không hồn. Dạng này đả kích, thoáng cái phá hủy Ôn Hồng tâm lý phòng tuyến. Đối với nàng mà nói, cả mảnh trời hư không đều sập. Nàng thậm chí vô ý cố kỵ lúc này chính mình vẫn là không mảnh vải che thân. Toàn thân trên dưới, tất cả đều bại lộ trong không khí xấu hổ hiện trạng. Hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tê tâm liệt phế ô yết. Phong lăng bến đò trên quảng trường, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Lít nhà lít nhít, giống như là trên gương mặt mọc đầy mặt rỗ. Thông qua cường thúc một phen sau khi giải thích, trong lòng mọi người nghi hoặc dần dần tiêu tán, đặc biệt là Diệp Thiên, kinh lịch hôm nay biến cố, càng là đối với cường thúc nhạy bén năng lực ứng biến. Như hồ ly giả hoạt mưu trí, âm mầm giơ ngón tay cái lên, làm Diệp Thiên theo chương chiêu hoa cái kia bên trong biết được. Cường thúc khởi tử hoàn sinh tin tức lúc, Diệp Thiên lúc này làm ra quyết định, muốn tự tay đánh nổ cường thúc thân thể. Càng phải phá hủy cường thúc tâm huyết, tránh cho cường thúc lần nữa phục sinh. Khiến Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến là cường thúc vậy mà tại Tôn Xương Thạc không coi vào đâu. Hư coi là rắn, nương tựa theo ngụy trang đi ra trung thành thái độ, để Tôn Xương Thạc đều tin là thật. Hôm nay, Diệp Thiên có thể thuận lợi diệt đến Tôn Xương Thạc, cường thúc đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cả sự kiện bên trong, mấu chốt nhất một cái phân đoạn là, rất được Tôn Xương Thạc tín nhiệm cường thúc, chế tạo ra Diệp Đông Thanh, Diệp Mộng Sắc cha và con gái, Tô Tâm Di, Bạch Tố Tư nữ búp bê, lấy giả làm thật, để Tôn Xương Thạc thật sự cho rằng, Diệp Đông Thanh bọn bốn người sinh tử, đã trưởng khống tại trên tay mình. Lấy bốn người này đến bước sau bách Diệp Thiên đi vào khuôn khổ. Bốn cái hôn mê bất tỉnh búp bê, liền Diệp Thiên đều tin là thật. nếu không phải tức hổn hển Tôn Xương Thạc thét ra lệnh lâm suất giết chết Diệp Đông Thanh, mà cường thúc lại trong khoảnh khắc đó, lấy linh nô cùng linh chủ ở giữa đặc thù cảm ứng phương thức, đem chính mình kế hoạch báo cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tuyệt đối hội tại lâm suất đem Diệp Đông Thanh nhất quyền bể đầu lúc ra tay trước, cứu Diệp Đông Thanh. Lại nghe hết cường thúc sau khi giải thích, Nhàn Như Tuyết cứ việc sớm tại vài ngày trước Khuynh Thành cao ốc bị vây chặt sự kiện bên trong, cùng cường thúc từng có gặp mặt một lần, nhưng lúc này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong tầm mắt hướng cường thúc ánh mắt bên trong, nhiều mấy phần kính ý. Lúc trước bởi vì bị cường thúc bắt giữ đến nơi đây tức giận tâm tình, cũng tại thời khắc này, tan thành mây khói, tâm lý thậm chí có chút hổ thẹn. Chính mình kém chút thì hiểu lầm cường thúc. Cái kia, tâm di hiện tại ở nơi nào? Nhàn Như Tuyết có chút cà lăm nhẹ giọng mở miệng nói. Cường thúc khom người nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cần phải đến phi trường. Nhàn Như Tuyết, a, một tiếng, xem như trả lời chắc chắn. Nàng cũng không biết làm như thế nào cùng cường thúc loại này người giao lưu. Cường thúc đột nhiên hướng về phía Diệp Thiên quỳ rạp xuống đất, co quắp bất an run giọng nói, linh chủ đại nhân, tại chế định đối phó Tôn Xương Thạc trong kế hoạch này, tiểu nhân không thể trước đó được ngài đồng ý, thì tùy tiện chế tạo ra ngài thân nhân búp bê, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, không dám yêu cầu xa vời linh chủ đại nhân tha thứ. Đứng lên đi. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, phất phất tay, khí định thần nhàn phân phó một câu, ta thân nhân không phải loại kia hạng người bụng dạ hẹp hòi, bọn họ nếu là biết ngươi dụng tâm lương khổ, nhất định sẽ tha thứ ngươi. Huống chi ngươi cũng không phải là vì phát tiết tư dục, mà chính là vì giúp ta diệt trừ Tôn Xương Thạc cái kia yêu nhân. Ta tuyệt không trách ngươi. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên tâm lý nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Lần này, cường thúc dùng Diệp Đông Thanh bọn người người gỗ lừa qua Tôn Xương Thạc, nhưng nếu là trước đó bị Tôn Xương Thạc cảm thấy được, cái kia thân nhân mình chẳng phải là muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Lấy cường thúc tu vi cùng ánh mắt kinh nghiệm, đương nhiên không có khả năng phát giác được lúc này Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Nghe được Diệp Thiên lời này về sau, cường thúc huyền đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất, tranh thủ thời gian đứng người lên, tự biết thân phận thấp, tranh thủ thời gian ngượng ngùng lui sang một bên, nằm trên mặt đất đường quả. Đột nhiên phát ra một tiếng than nhẹ thở nhẹ, chậm rãi mở mắt, tỉnh lại, cái này, đây cũng là chỗ nào? Con mắt vừa mở ra, đường quả nhìn đến trước mắt mọi người, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định mở miệng nói. Trong đám người nhìn đến Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết, cái này khiến đường quả thoáng yên tâm, xoay chuyển ánh mắt nhìn đến Diệp Thiên tấm kia cười đùa tí tửng gương mặt lúc, đường quả lại là giận không chỗ phát tiết, hừ một tiếng, ngươi tiểu tặc này, làm sao cũng ở nơi đây, có phải hay không là ngươi đem ta bắt cóc đến nơi đây? Trong miệng nói chuyện, đường quả một thức cá chép nhảy, từ dưới đất chật vật không chịu nổi nhảy lên một cái, kém chút một phát ngã nhào xuống đất. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình sớm đã là thể lực tiêu hao, còn có thể bảo trì đầu thanh tỉnh đã là vô cùng lớn. Tiểu tỷ tỷ, xem ra ngươi đối thành kiến rất sâu a. Diệp Thiên một đôi sáng ngời đôi mắt huyên thuyên chuyển động, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối bộ dáng ủy khuất, khẽ thở dài, làm người muốn tri ân đồ báo, muốn không phải gặp phải ta loại này người lương thiện, thì ngươi cái này yếu đuối con cừu nhỏ, còn không biết muốn bị người xấu cầm tù bao lâu đây. Diệp Thiên nhưng lại không biết, hắn cái này hững hờ một câu, đem về cho đường quả đánh tới nhiều đại trùng kích, vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.